đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 241, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, hai người lại là đối thủ một mất một còn, ai cũng đều nghĩ cách làm cho người còn lại rớt đài, cho nên lần diễn này, hai người đều âm thầm bỏ ra không ít công sức liều mạng biểu hiện sao cho tốt nhất, thế nên khi vừa bắt đầu quay, vai diễn phối hợp giữa Quý Ức và Thiên Ca đều được diễn rất tốt, ngoại trừ lâu lâu âm thanh ánh sáng có vấn đề làm gián đoạn thì Thiên Ca và Quý Ức chỉ cần quay một lần là xong phân cảnh. Theo kế hoạch thì 6 giờ tối mới quay xong, nhưng do hai người diễn quá tốt nên không tới 3 giờ đồng hồ đã đến cảnh quay cuối cùng, cũng là cảnh quay quan trọng nhất. Quý Ức với Thiên Ca vào vai hai nhân vật xảy ra xung đột dưới sự giận dữ, nữ chính đẩy nữ phụ số 2 ngã xuống đất. Toàn bộ đoàn làm phim thấy có thể kết thúc công việc sớm để nghỉ ngơi thì trên mặt ai nấy cũng đều hiện lên một tầng vui vẻ, động tác làm việc cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, rất nhanh liền bố trí xong xuôi cảnh tượng trong phim. Đợi đến khi Quý Ức cùng Thiên Ca dặm lại phấn xong, phó đạo diễn cầm loa hô một tiếng chuẩn bị, lúc này toàn bộ mọi người trong phim trường đều lâm vào trạng thái yên lặng không một tiếng động. Quý Ức cùng Thiên Ca đều vào vị trí của mình. Phó đạo diễn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi, hắn hơi hơi gật đầu, lúc này phó đạo diễn mới cầm loa lên, hướng về phía Quý Ức với Thiên Ca hô câu. Bắt đầu, phó đạo diễn vừa dứt lời Thiên Ca cùng Quý Ức cũng liền bắt đầu diễn. Thiên Ca mặc một thân quần áo đỏ tươi, đầu đội mũ phượng, đứng ở trên bậc thang mặt đối mặt với Quý Ức, khoảng cách giữa hai người là hai bậc thang, Thiên Ca từ trên cao nhìn xuống Quý Ức ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Ta nói, ta sẽ không đi theo ngươi. Quý Ức mặc một thân quần áo màu xanh nhạt trong tay cầm một thanh kiếm, nhìn chằm chằm nữ tử sắp được gả vào cung làm chính phi nương nương, không có nửa điểm lùi bước cũng không kiêu ngạo xiểm nịnh mở miệng hỏi. Ta hỏi lại một lần, ngươi xác định không đi theo ta? Thiên Ca giống như là bị chọc giận, không có kiên nhẫn nữa, cũng không thèm trả lời lại Quý Ức liền đùng đùng bỏ đi. Lúc Thiên Ca quẹt qua người Quý Ức liền nâng thanh kiếm lên, dùng thanh kiếm ngăn cản đường đi của Thiên Ca. Đi theo ta, Thiên Ca giống như không nghe thấy Quý Ức nói, nâng tay lên nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm ra, sau đó tiếp tục bước xuống bậc thang. Quý Ức bước hai bước lớn liền đuổi kịp Thiên Ca tiếp tục mở miệng nói lại ba chữ lúc nãy, nhưng giọng điệu không còn nhẹ nhàng như cũ nữa. Đi theo ta, Thiên Ca nhìn về phía thị vệ đứng hai bên, thị vệ nhận thấy ánh mắt của Thiên Ca, lập tức hiểu ý tiến lên ngăn cản Quý Ức. Quý Ức hành động trước một bước cô nắm lấy ống tay áo của Thiên Ca. Nếu ngươi không chịu đi theo ta, ta đây liền mạnh mẽ mang ngươi đi. Thiên Ca hơi hơi dùng sức nhưng vẫn không thể tránh thoát được bàn tay của Quý Ức, mặt mày liền nổi lên sự tức giận, giây tiếp theo cắn răng phun ra hai chữ. Buông ra, nghe thế Quý Ức càng tăng thêm lực, Thiên Ca đột nhiên bùng nổ, dùng sức hất cánh tay của Quý Ức ra, Quý Ức không có nghĩ tới Thiên Ca sẽ làm như vậy, cả người liền ngã xuống đất. Đạo diễn hô một tiếng cắt, các cảnh quay hôm nay đã hoàn thành. Thiên Ca lập tức thu hồi trạng thái, từ trên cao nhìn xuống Quý Ức, đáy mắt tràn đầy sự đắc ý. Gocchuyenaudio.com vừa nãy bị té như vậy, sợ là quần áo của Quý Ức cũng đã hỏng rồi, đợi đến khi cô ta đứng dậy, đảm bảo sẽ mất hết mặt mũi. Cách chương.